Thần đạo Đan Tôn, chương 4433, Đông Lâm Đế tộc mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi hãm hại người không đền mạng. Trình Vũ kinh ngạc, sắc mặt hắn tức giận đỏ bừng, đồng thời cũng không tin nổi. Thiên tài như thế đều là người nhất ngôn cửu đỉnh sao? Tại sao lại âm hiểm như vậy? Đối với cặn bã như các ngươi, ta cần phải nói danh dự sao? Đại Hắc Cẩu nói, sau đó nó nói với Lăng Hàn. Ta chơi chán rồi, xử lý hắn đi. Nói xong, nó đạp một cước, ba, đầu của Trình Đông Binh vỡ vụn, đối phương đã chết hoàn toàn, căn bản không thể thiêu đốt tiên đan khôi phục. Trình Vũ ngửa mặt lên trời chu lên, hắn như con sói bị thương. Oanh, khí tức trên người hắn sôi trào, toàn thân phát sáng, sau đó lại lao tới giết Lăng Hàn, hắn vung pháp khí trong tay, chỉ công không thủ. Lăng Hàn xuất ra một quyền đánh vào thân Trình Vũ. Một quyền này rất ác liệt, hắn đánh thủng ngực Trình Vũ, nhưng quỷ dị chính là vết thương thế của Trình Vũ đang khép lại nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt hắn khôi phục như cũ. Đây là thiêu đốt tiên đan sao? Trình Vũ đã liều mạng thật sự, hắn cũng không bị tổn thương nhưng chủ động thiêu đốt tiên đan, chẳng những có thể giúp hắn khôi phục trong nháy mắt, đồng thời còn tăng chiến lực của hắn lên 2 trọng thiên. Đối với sinh đan viên mãn bình thường chỉ có chiến lực 3 trọng thiên. Tăng lên 2 trọng thiên sẽ có tính quyết định, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, chỉ tăng lên 2 trọng thiên thì không làm được gì. Nhưng không thể không nói, Trình Vũ rất quả quyết, một khi xác định Phó Hỏa Dương không chạy tới, hắn lập tức vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Hắn muốn chết no, chờ trận pháp biến mất thì hắn có thể chạy đi. Thật sự trâu bò, chiến lực của hắn vốn đạt tới 10 trọng thiên, nhưng bị hỗn độn tiên đan của Lăng Hàn áp chế còn 9 trọng thiên. Hiện tại lại tăng lên 2 trọng thiên đạt tới 10 trọng thiên. Lại nhìn Lăng Hàn, lực lượng nguyên thủy là 8 trọng thiên, cho dù sử dụng đế thuật cũng chỉ có chiến lực 10 trọng thiên. Hắn có thể liên tục vận dụng đế thuật hay sao? Kể từ đó, Trình Vũ chiếm thượng phong, hơn nữa, trong tay hắn cầm pháp khí rất sắc bén, cũng có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với Lăng Hàn. Còn tốt, Lăng Hàn còn có sát khí xung kích, mỗi lần oanh kích đều đánh trúng Trình Vũ. Đối phương sẽ dừng lại trong nháy mắt, việc này đã xáo trộn tiết tấu công kích của Trình Vũ, hắn không thể phát huy ưu thế chiến lực. Thế nào, tại sao chưa đóng trận pháp? Trình Vũ quát, sắp rồi, người Trình gia nói ra, bọn họ cũng gấp. Rốt cục, Trình Vũ đánh thêm vài chiêu, trận pháp cũng đóng lại. Toàn bộ rút lui, Trình Vũ giống lên một tiếng, hắn là người chạy đi đầu tiên. Hắn mới không quan tâm những người khác ra sao, bởi vì hắn mới hơn 80 tuổi a. Tuổi trẻ đến cực điểm, mà tiền đồ vô cùng tươi sáng, chỉ cần có thể chạy thoát, cùng lắm lại vận dụng 80 năm, hắn vẫn có thể tu đến sinh đan viên mãn. Hơn nữa, phá rồi lại lập, hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hỗn độn tiên đan bộc phát và phóng thích uy lực chí cường. Tất cả người Trình gia đều ngất đi, bọn họ đều ngã xuống đất, chỉ có Trình Vũ vẫn còn tỉnh táo. Hắn lại truy kích và phát động chỉ xích thiên nhai. Trình Vũ làm sao so với hắn? Trong nháy mắt hắn đuổi kịp Trình Vũ, sau đó Lăng Hàn xuất 2 quyền tấn công. Trình Vũ vừa vội vừa giận, tại sao hắn không thể thoát khỏi Lăng Hàn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hiện tại hắn mạnh và áp chế Lăng Hàn, nhưng thiêu đốt tiên đan cũng không phải vô tận. Sau khi thiêu đốt tiên đan không còn, thực lực của hắn sẽ rớt ra khỏi tiên đồ, hắn khẳng định sẽ chết. Hắn gầm thét liên tục và liều mạng công kích, hiện tại trừ vết thương chí mạng, các vết thương bình thường sẽ khôi phục trong nháy mắt. Hắn tự nhiên không sợ bị thương, hắn muốn dùng phương thức đồng quy vu tận áp bức Lăng Hàn. Đáng tiếc, phương thức liều mạng như vậy không thể dọa Lăng Hàn. Lăng Hàn dùng màn sáng tinh thần bao phủ cánh tay chống đỡ pháp khí sắc bén, hắn dễ dàng hóa giải dư âm còn lại. Tiên đỉnh duy nhất cũng có thể, tiên đỉnh duy nhất dựng dục ra hỗn độn tiên đan cũng có thể. Lăng Hàn không thể vận dụng đồ thần thuật, hỗn độn thần lôi, yêu hầu quyền, bởi vì đó là tiêu chí của Lăng Hàn, hiện tại hắn là đinh nhất, cho nên hắn không thể sử dụng. Hắn cần đề phòng một tay, vạn nhất có người truyền hình ảnh chiến đấu lên tinh võng thì sao? Kéo một hồi, khí tức của Trình Vũ bắt đầu giảm xuống, từ sinh đan đến chú đỉnh, lại đến trúc cơ, sau đó trượt xuống phàm cảnh mới dừng lại. Ba, bởi vì cảnh giới giảm quá nhanh. Hơn nữa trước đó cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì, Lăng Hàn cũng không dự kiến được, hắn không xuất thủ nhưng khí tức sinh đan cảnh quá mức cuồng bạo, từ đó ép Trình Vũ thành mưa máu. Chuyện này, Lăng Hàn sờ sờ cái cằm, mặc dù hắn khẳng định sẽ giết Trình Vũ, nhưng cục diện không bị khống chế làm hắn cảm thấy tiếc nuối. Được rồi, đối phương không phải đại nhân vật gì, chết thế nào cũng không quan trọng. Lăng Hàn quay lại Trình gia, đại hắc cầu đã xử lý tất cả, thông qua siêu hồn để phán đoán người nào của Trình gia đáng chết, có thể lưu mạng cho người nào. Bọn họ cướp sạch bảo khố của Trình gia một lần, dù sao cũng là thế lực sinh đan cảnh, luôn luôn có chút bảo vật. Đại hắc cầu mặt mày hớn hở, nói vất vả lâu như vậy cũng đạt được hồi báo. Sau đó, bọn họ rời đi. Mấy ngày sau, Lăng Hàn nhận được tin tức trên tinh võng là Đông Lâm đế tộc phát ra, mà cái tin tức này là phát cho hắn. Đông Lâm đế tộc chính thức mời hắn đi tới Đông Lâm tinh tham gia thiên kiêu hội. Ha ha, muộn như vậy, Lăng Hàn biết Đông Lâm đế tộc khẳng định thu được tin tức Trình gia bị hủy diệt, lúc này mới quyết định cấp thiếp mời cho hắn. Đúng là để mắt tới hắn, chờ hắn giải quyết thế lực sinh đan cảnh mới bằng lời mời. Lăng Hàn xem ngày giờ, hắn phát hiện thiên kiêu hội sẽ tổ chức vào nửa năm sau. Hiện tại không cần đi Đông Lâm tinh, chỉ cần báo địa chỉ là Đông Lâm đế tộc sẽ gửi thiếp mời tới. Chờ đến thời gian, thiếp mời sẽ tự động dẫn ngươi đi Đông Lâm tinh. Quả nhiên thủ đoạn của đế tộc rất bất phàm, bởi vì Đinh Nhất không có tài khoản tinh võng, hoặc nói là chứng nhận tài khoản qua tinh võng. Bởi vậy Đông Lâm đế tộc sẽ phái người đưa tới tinh thể này ngay tại Trình gia. Lăng Hàn ở lại Trình gia, không qua bao lâu đã có nam tử trung niên tới đây. Ai là Đinh Nhất? Nam tử trung niên vô cùng ngạo mạn, dường như hắn không đặt bất cứ kẻ nào vào mắt. Người này tu vi sinh đan cảnh, đã không tính là yếu. Lăng Hàn cau mày, chân chó chạy vặt cho đế tộc cũng dám cao ngạo. Khó trách Phó Hỏa Dương không cố kỵ như vậy, thật sự là nuông chiều ra. Hắn mở miệng nói, ta chính là Đinh Nhất. Nam tử trung niên nhìn Lăng Hàn mấy lần, gật đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dáng tướng mạo nhất trí với tinh võng, có phải giả vờ hay không thì không biết. Như vậy đi, ngươi dùng một bộ tiên thuật cho ta giám định. Nếu như người này không bày ra tư thế cao cao tại thượng, Lăng Hàn cũng không để ý tốn chút công phu để chứng minh thân phận của mình, dù sao đây là biện pháp an toàn. Nhưng hiện tại, ha ha, Lăng Hàn cười một tiếng, ta có một biện pháp trực tiếp hơn, cách chương.